Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 427, báo cảnh sát bắt người. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người tuổi trẻ. Ngươi là người tập đoàn băng hồn. Ngô sở trưởng đánh giá Lý Trí. Tò mò hỏi, Lý Trí cả nhỗng gật đầu. Nói, đúng vậy, người tập đoàn băng hồn. Ngươi là ai à? Ta, ngô sở trưởng gắng gượng liền ưỡn ngực bô ngẫnh đầu nói. Ta là người máy trí năng sở nghiên cứu sở trưởng. Ngô Hướng Tiền, ngươi thân phận gì? Có tư cách cùng ta đối thoại sao? Nghe lời của lão đầu, Lý Trí cũng không nhịn được để cho hắn chọc cho cười. Có tư cách cùng ngươi đối thoại sao? Xin hỏi, ngươi là ai à? Lý Trí cười, vừa nặng phục hỏi một lần. Ngô sở trưởng nhíu mày nói, ta không có nói cho ngươi nói sao? Ta người máy trí năng sở nghiên cứu sở trưởng. Ngô Hướng Tiền, người máy trí năng sở nghiên cứu là làm gì? Lý Trí vừa cười hỏi, quay đầu đối với Tôn Kiều Tôn Nhiêu nói, ai liên lạc tập đoàn chúng ta để cho nhà này cái gọi là người máy trí năng sở nghiên cứu tới công ty chúng ta khảo sát? Người tốt, ta là tỉnh bí làm đồng chí, là ta liên lạc các ngươi, ta đại biểu. Lý Trí nhìn trong đất biển đầu hình người trung niên người đàn ông, cười xen lời hắn, người trước đợi một hồi, tỉnh bí làm phải không? Đúng, Lý Trí gật đầu, thu hồi nụ cười, nói, bây giờ lập tức cho trong tỉnh lãnh đạo gọi điện thoại. Hỏi một chút có phải là bọn hắn hay không an bài người nào tới chúng ta tập đoàn băng hồn khảo sát. Ta muốn biết rõ, những người này là từ đâu tới? Tới tập đoàn băng hồn làm gì? Lại là khảo sát cái gì? Bọn họ đại biểu ai? Dùng thân phận gì tới khảo sát đi thăm? Bọn họ có quyền gì tới tập đoàn băng hồn khảo sát đi thăm? Có phải là thật hay không là trong tỉnh lãnh đạo an bài bọn họ tới? An bài không thuộc về tập đoàn chúng ta công ty nhân viên nghiên cứu khoa học. Tới trong công ty chúng ta bộ khảo sát. Tại sao còn muốn mạnh tìm cơ mật của công ty chúng ta mật mã? Nhớ, một chuyện cho ta hỏi rõ. Ta muốn tất cả ngay mặt trả lời. Đem vị này Ngô Hướng Tiền ngô sở trưởng đúng không? Cho ta điều tra rõ. Ta đến muốn xem hắn rốt cuộc là đường nào đại thần. Cái này người máy trí năng sở nghiên cứu. Vậy là cái gì đơn vị? Sau khi nói xong, quay đầu hướng về phía Tôn Trường Lai sụ mặt nói. Sau này tập đoàn băng hồn không chấp nhận, cũng không hoan nghênh bất kỳ nghiên cứu khoa học tổ chức tới công ty chúng ta khảo sát cùng đi thăm. Một điểm này đối bên ngoài cho ta công bố một chút. Dạ, Tôn Trường Lai rất phối hợp gật đầu. Ngô Hướng Tiền sững sốt một chút, sắc mặt khó coi nhìn Lý Trí chất vấn. Ngươi có quyền gì cự tuyệt chúng ta tới tập đoàn băng hồn khảo sát đi thăm? Chúng ta nhưng mà, Lý Trí vẫy tay cắt đứt đối phương nói. Nhìn hắn bình thản nói, ta bỏ mặc các ngươi là ai? Bởi vì ta xem ngươi người này, cùng đánh xa xa tới. Nghe ngươi nói những lời đó, để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Cho nên ta liền cự tuyệt để cho các ngươi tới nữa đi thăm mà. Còn như ta có quyền gì cự tuyệt các người tới chúng ta tập đoàn băng hồn khảo sát đi thăm? Liền bởi vì nơi này là tập đoàn băng hồn à? Ta là nơi này ông chủ, có vấn đề gì không? Các người tốt nhất chắc chắn mình thân phận hợp pháp, nếu không các người vẫn là muốn làm sao thoát khỏi kế tiếp phiền toái đi. Lý Trí nói, để cho vị kia Ngô Hướng Tiền ngô sở trưởng cùng vị kia cái gọi là tỉnh ủy bí làm đồng chí. Sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Không ai nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại khó như vậy dây dưa. Hơn nữa như thế cương quyết. Ngô Hướng Tiền cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Trí. Hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta, hề hề, các người tới tập đoàn băng hồn khảo sát. Chẳng lẽ liền tập đoàn băng hồn ông chủ là ai cũng không biết sao? Lý Trí cười mỉa nhìn hắn. nhún vai một cái nói, nhà này tập đoàn là ta, nhà này tập đoàn bên trong tất cả khoa học kỹ thuật thành quả, tất cả đều là ta. Ta sẽ không bỗng dưng vô cớ đưa cho người bất kỳ. Đừng nói ngươi là cái rắm cái gì sở nghiên cứu sở trường. Dù là ngươi là thiên vương lão tử, cũng biết mình là ai à? Nói xong, Lý Chí xoay người hướng phòng làm việc mình đi tới. Ngô Hướng Tiền cùng hắn người mang tới. Nhìn Lý Chí, chị em gái Tôn gia hình bóng, đều ngẩn ra, người trẻ tuổi này chính là tập đoàn băng hồn ông chủ, mấy trăm tỷ tài phú người trưởng đa. Cái này CMN cũng quá trẻ tuổi điểm đi, quá kích thích người, còn có nhường hay không sống. Các vị, mới vừa rồi chúng ta ý của lão tổng, chắc hẳn mọi người đã cũng nghe hiểu. Ta nơi này còn có một số việc phải xử lý, cũng không cùng các vị. Tôn Trường Lai bình tĩnh nói. Ngô Hướng Tiền sắc mặt âm tình bất định, nhìn Tôn Trường Lai nói, lão Tôn à, ngươi cần phải biết, chủ các ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng là ngươi cũng không muốn từ lầm à, chúng ta có thể là. Tôn Trường Lai phất phất tay, xoay người đối với mình trợ thủ nói, tiễn khách, không đi nói, kêu nội vệ đi lên. Dạ, cuốn mặt, không cho mặt mũi. Cái này cũng không phù hợp bọn họ tới thời điểm dự tính ban đầu à. Có tỉnh bí người phụng bồi, theo nói coi như không vớt được chỗ tốt, cầm không đi, băng hồn trí năng, nguyên thủy mật mã. Như vậy tập đoàn băng hồn cũng không dám đối với bọn họ như thế nào. Ít nhất cũng phải tham ăn tham uống chiêu đãi không phải. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vậy làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Một chút chỗ trống thương lượng cũng không có. Không cho xem người máy trí năng mật mã, chẳng lẽ liền bữa ăn uống đàng hoàng cũng không có. Tốt người cái Tôn Trường Lai, chúng ta đi nhìn. Ngô Hướng Tiền mặt âm trầm, nói lớn tiếng hoàn, nghiêng đầu đi. Mọi người cũng xé rách mặt, hắn cũng không mặt mũi nào lưu lại. Các người chờ một chút. Tôn Nhiêu đi nhanh tới, mặt lạnh nói, chủ chúng ta nói, để cho các người trước chờ một chút, bót cảnh sát đồng chí lập tức tới ngay. Các người cần phải phối hợp cảnh sát đi bót cảnh sát làm một chút ghi chép. Bót cảnh sát, Ngô Hướng Tiền mặt âm trầm, lửa giận công tâm, hét lớn, các người tập đoàn băng hồn không được thật là quá đáng. Tôn Nhiêu đảo cặp mắt trắng dã, dịu dàng nói, kêu la cái gì? Tư chất, xin ngươi chú ý mình tư chất, ngươi như vậy, còn làm nghiên cứu đâu, thật hoài nghi ngươi cái này sở trưởng là làm sao lên làm. Nói chuyện công phu, tập đoàn băng hồn nội vệ nhân viên an ninh đã tới. Đem cái này những người nào công trí năng sở nghiên cứu người cho đoàn đoàn vây quanh ở. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ngô Hướng Tiền vào lúc này cũng không tâm tình để ý tới Tôn Nhiêu. Lớn tiếng kêu muốn rời khỏi. Vị tiên sinh này, xin ngươi phối hợp, cùng cảnh sát tới, sẽ đi rời đi. Tập đoàn nhân viên an ninh cũng mặc kệ bọn họ vậy bộ. Phối hợp khá tốt, đối với không phối hợp người. Một cước liền đạp tới. Ông chủ giao phó, muốn chạy người, đều là tên lường gạt. Chỉ để ý đạp, xảy ra chuyện tình hắn phụ trách. Tôn Trường Lai đi vào Lý Chí trong phòng làm việc, cười khổ nói, như vậy làm xong sao? Dẫu sao bên trong còn có tỉnh bí người ở. Chó má tỉnh bí người, bất quá là kéo ra hổ kéo đại kỳ mà thôi. Người năm người sáu còn lên chúng ta nơi này thét to lên. Người biết cái này người máy trí năng sở nghiên cứu là cái gì đơn vị sao? Lý Chí dựa vào ghế, hừ một tiếng nói, Tôn Trường Lai nghi ngờ hỏi, không phải nói là cấp quốc gia sở nghiên cứu sao? Dám, liền đặc biệt gõ treo ở tỉnh khoa lớn phía dưới một cái chó dám viện nghiên cứu. Vẫn là trên danh nghĩa, bình thường chỉ dựa vào lừa gạt sống qua ngày, lăn lộn sinh hoạt, còn như tỉnh bí bên kia, cũng đặc biệt gõ là một ít người lúc không có ai gọi điện thoại. căn bản là không có ở tỉnh ủy bên kia bị án. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã mắng, Tôn Trường Lai chân mày cau lại, nói cách khác, chúng ta thiếu chút nữa bị đám này cái gọi là cấp quốc gia sở nghiên cứu người cho chập chờn. Đúng, đây cũng là ta tại sao báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới nguyên nhân. Thật đúng là làm ta nơi này là cơ quan từ thiện. Cái gì con mèo, con chó cũng dám tới tống tiền, cáo mượn oai hùm, đừng nói là cái giả. Sau này sẽ là thật quốc gia cơ cấu người đến, ta cũng không tiếp đãi. Bố sao không muốn bị cái này khí? Lý Chí hừ một tiếng, tức giận nói. Tôn Trường Lai cười khổ cười, biết Lý Chí nói cũng là lời tức giận. Muốn thật có quốc gia cơ cấu nhân viên tới đi tham khảo sát tập đoàn băng hồn nên tiếp đãi vẫn là phải tiếp đãi. Dù sao những chuyện này bình thường đều là Tôn Trường Lai phụ trách, cũng không cần Lý Chí quản. Không bao lâu, Hải Thành thành phố phân cục người tới, đem tới tập đoàn băng hồn những người này đều mang đi. Còn như đến tiếp sau này sẽ như thế nào? Tự nhiên có tập đoàn băng hồn luật sư đã qua chú ý. Dù là đặt không được bọn họ tội gì, vậy cũng không thể để cho bọn họ dễ chịu. Bởi vì vị kia cái gì cho má người máy trí năng sở nghiên cứu Ngô Sở Trường, từng để cho Tôn Trường Lai giao ra băng hồn trí năng nguyên thủy mật mã. Cái này đã tạo thành lường gạt không thành công. Tập đoàn băng hồn có quản chế video cùng thu hình. Tập đoàn băng hồn luật sư cũng không phải đèn cạn dầu. Cuối cùng nên truy cứu trách nhiệm, truy cứu trách nhiệm. Nên nghiêm trị, nghiêm trị. Không lầm sẽ một người tốt, cũng không muốn thả qua một người xấu sao? Tập đoàn băng hồn là đặc biệt có nguyên tắc. Gia tộc Rothschild vốn vào chương mục sao? Lý Chí đổi chủ đề, hỏi. Tôn Trường Lai gật đầu nói, hợp đồng ký hợp đồng hoàn, vốn liền đã vào chương mục. Đối với điểm này, gia tộc Rothschild ngược lại là hết sức thống khoái. Ngoài ra, trừ công ty điện thoại di động băng hồn trở ra, gia tộc Rothschild còn đối với tập đoàn băng hồn dưới cờ những công ty khác sinh ra nồng đậm hứng thú. Những công ty khác, băng hồn khoa học kỹ thuật không bán phẩm, xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm, gần đây đầu tư có chút lớn, cũng không muốn bán. Băng hồn kim lá chắn sao, 30 tỷ USD trong 1% cổ phần, gia tộc Rothschild dám mua sao? Cuối cùng còn dư lại, cũng liền không có gì. Đúng rồi, băng hồn hệ thống khách sạn tập đoàn gia tộc Rothschild có mua hay không? Lý Chí cười hỏi, tay không bắt giặt, không cần muốn. Tôn Trường Lai lắc đầu, cười khổ nói, tạm thời chắc chắn sẽ không có người mua. Lý Chí nhún vai một cái, nói, sau này bọn họ muốn mua, chúng ta còn không bán đâu. Hơi suy tư hả, lại nói, qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến Nhật Bản Tokyo, xử lý chút sự việc. Tập đoàn băng hồn bên này, người phụ trách điều động, xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm bên kia cần gì? Có thể thỏa mãn, tận lực thỏa mãn một chút. Cái này quan hệ đến chúng ta ngày sau bố trí. Người cũng biết, công ty tài sản băng hồn bên kia, Tiểu Cát tổng cũng cần ngươi nhiều chiếu cố một chút. Dẫu sao vẫn chưa trưởng thành, nhiều ít còn có chút không yên tâm. Từ Chu Nhất là ngươi bộ hạ cũ, cái này cũng không cần ta nói thêm cái gì đi. Tôn Trường Lai gật đầu nói, ừ, ông chủ yên tâm. Bất quá bây giờ tập đoàn một chút muốn thành lập mấy nhà mới chi nhánh công ty, cần từ bên ngoài tuyển mộ nhiều quản lý giai tầng đi vào. Có thể hay không? Lý Chí biết hắn ở nghi ngờ cái gì, cười nói, chiêu đi, bỏ mặc ai đi vào, đều có băng hồn trí năng giám quản trước, không xảy ra sự việc, có thể làm việc lưu lại, gian tế kẽ gian bên trong có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng đuổi đi là được. Bây giờ tập đoàn chúng ta là cây to gió lớn, có một số việc là muốn tránh miễn cũng tránh không khỏi. Băng hồn trí năng thật có thể làm được toàn diện giám quản. Tôn Trường Lai nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng. Lý Chí cười nói, có thể làm được hay không? Cũng phải giao cho nó giam quản. Người biết đọc ý nghĩ sao? Những cái kia đặc công, gián điệp thương mại cái gì? Biểu diễn kỹ xảo so Hollywood ảnh đế đều tốt. Dựa vào ánh mắt muốn nhìn thấu bọn họ cũng không dễ dàng. Tôn Trường Lai cười khổ. Hắn làm sao thường không biết đây? Đúng rồi, phía trên vậy hai cái ngoại quốc gái Tây. Rốt cuộc đang làm cái gì à? Tôn Trường Lai đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn Lý Chí không nhịn được hỏi. Người nói Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci à? Lý Chí cười nói. Ta để cho các nàng làm điểm liên quan tới vòng giải trí đồ. Cùng ta từ Tokyo trở lại. Cũng chỉ không sai biệt lắm nên hoàn thành. Đến lúc đó ngươi cũng biết là cái gì. Vòng giải trí đồ. Tôn Trường Lai sững sốt một chút. Cười khổ không có hỏi thêm cái gì. Cái này đông một đầu tây một gậy. Ai cũng làm không rõ ông chủ đang bố trí cái gì. Liền lấy một hơi cả nước xây 12 tòa trung tâm xe hơi mà nói đi. Nếu không phải Lý Chí nói ra hắn mục đích thật sự, ai có thể đoán được. Tôn Trường Lai đi sau này. Hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu đi tới. Ông chủ, liên quan tới gia tộc Rothschild, người thừa kế Rothschild Vic mời. Ngài xem, đáp ứng còn chưa đáp ứng? Tôn Kiều hỏi. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, hắn đáp ứng mua công ty tài sản Băng Hồn cổ phần sao? Tôn Kiều lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Hắn nói muốn cân nhắc một chút, dẫu sao 30 tỷ USD cũng không phải là một con số nhỏ. Người hy vọng ta cùng gặp mặt hắn. Lý Chí nhìn Tôn Kiều nghi ngờ hỏi. Tôn Kiều suy nghĩ một chút nói, ừ, ta cảm thấy vị này gia tộc Rothschild người thừa kế là cái loại đó tương đối có xa thấy người thông minh. Ông chủ có thể gặp vừa gặp. Hề hề, ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Lý Chí cười lắc đầu một cái, phất phất tay bình thản nói, đi ra ngoài đi. Tôn Kiều sắc mặt biến một cái, rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường. Dạ, Nhiêu Nhiêu, ngươi lưu lại. Cho ta bóp bóp bả vai. Lý Chí giãy giụa hai cái cổ. Đem muốn đi theo chị Tôn Kiều một khối đi ra Tôn Nhiêu cho gọi lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.